vượt cấp quá nhiều vẫn là rất khó mà đối phó. Bất quá hắn trước đó tích lũy đủ một vài giá trị. Một cái trước đó liền rất khát vọng tích lũy đủ trị số điểm PK 100.000 số 0130 điểm. Tại đánh chết nhiều như vậy long binh về sau, vừa lúc tích lũy đủ số này giá trị, bằng không hắn đã sớm đổi trang bị. Chưa xong còn tiếp, chương 335, bá đạo tà long sáu trang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.